Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, hoan nghênh về nhà. Trong tẩm cung, Phù Dung trường ấm, tối nay Lưu Uyển Hề tinh bì lực tẫn. Hai người không có lại làm cái gì. Lưu Uyển Hề con mèo nhỏ đồng dạng co lại trong ngực đang ngủ say. Tiết Mục nghiêng dựa vào đầu giường, con mắt sững sờ. Ngẩn người sững sờ mà nhìn xem trần nhà muốn công việc. Diệp Cô Ảnh tức giận mà ôm vai nghiêng dựa vào bên tường. Nàng không có lại ẩn nấp thân hình. Một thân cái bọc đắc nghiêm nghiêm thực thực hắc y. Rộng thùng thình áo choàng bao phủ dáng người. Vài sợi tóc xuyên qua áo choàng. Che ở trên trán. Sáng ngời con mắt liếc xéo lấy. Đánh giá Tiết Mục xuất thần bộ dáng. Kiếm Châu trên đường, ôm Nhạc Tiểu Thiền dở trò. Thoải mái sao? Nàng đột nhiên hỏi. Tiết Mục quay đầu nhìn nàng một cái, rút rút khóe miệng không có trả lời. Ôm nàng mẹ ruột mấy trăm roi bis bis. Rung động, thoải mái sao? Diệp Cô Ảnh tiếp tục hỏi. Tiết Mục nhe răng, trước kia tại trong bóng ma giữ im lặng nhiều đáng yêu. Làm sao lại tìm đường chết đâu này? Ngươi đối đãi thuộc hạ quá rộng lượng, đã ta phạm vào quy củ thì khấu trừ điểm tiền thuê. Ta liều mạng từ bỏ được hay không được? Vì sao lại nhớ tới thay ta trừ xéo? Thu mua nhân tâm, có lẽ hay là ngay mẹ con đều không thỏa mãn ngươi. Lại muốn bắt tay vươn hướng ta? Nói đi đâu rồi? Tiết Mục thở dài, mặc kệ ngươi vô ngân đạo sao muốn. Dù sao ta cảm thấy đắc nữ hài tử nên vậy không thích trên mặt có sẹo. Nói thật, ta cảm thấy cho ngươi trước kia có sẹo bộ dạng rất dã tính mỹ. Cũng lộ ra cá tính, nếu như dùng cá nhân ta thẩm mỹ hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn cũng đừng có tiêu trừ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Diệp Cô Ảnh trầm mặc thoáng một tí. Buồn bã nói, biến thái, hay... Cô Ảnh a hát, các người vô ngân đạo không nói yêu thương hay sao? Cũng là vô tình đạo ý tứ. Không phải, Diệp Cô Ảnh thản nhiên nói. Vô ngân đạo ngược lại cho rằng nam nữ đại dục là bản tính trời cho con người. Cũng không phản đối, đơn giản chỉ là cấm bởi vì tình ảnh hưởng nhiệm vụ. Về điểm ấy trừng phạt rất là nghiêm khắc. Không làm nhiệm vụ thời điểm thích sao động. Không có người quản, thậm chí đề xướng bình thường nhiều phóng thích áp lực, để tránh buộc được thật chặt. Các người đạo này ngược lại thật thú vị. Còn giảng khi nắm khi buông, có như vậy điểm thiên đạo ý tứ. Diệp Cô Ảnh lắc đầu nói, nhưng mà mọi người lâu nơi trong nhiệm vụ, áp lực nhiều hơn tự nhiên thì tình cảm đạm mạc, dục niệm ít ỏi, kết quả là hơn phân nửa thì ra là cả đời độc hành. Huống chi mọi người thói quen nơi bóng mờ, khó được chân dung trao đổi, cảm tình từ đâu nói đến, ngẫu nhiên có người có nhu cầu, thanh lâu giải quyết là được, không có người nhẫn nhịn một thân thô bạo, đi ra ngoài cường bạo các loại, ngẫu nhiên có, nhưng tại đạo không hợp, môn quy mặc dù không trừng phạt, nhưng thường thường bị đồng môn kỳ thị, coi là vô năng phế vật. Cho nên có rất ít người làm như vậy, ngày càng cảm thấy các người rất đáng yêu. Tiết Mục trầm, ngâm nói toạc ra có lẽ hay là hoàn cảnh vấn đề. Nếu vô ngân đạo thời gian sống khá giả rồi, các người cũng không có gì nhưng áp lực. Diệp Cô Ảnh thản nhiên nói, phải cho nên ngươi muốn nói cái gì? Tiết Mục ngạc nhiên nói, ngươi đang khẩn trương cái gì a hát? Hiện tại ta một cái ót sổ nợ rối mù, còn sợ ta có thời gian dỗi chọc giận ngươi a hát. Diệp Cô Ảnh vành miệng bĩu môi, nàng mới không dám nói mình bị hắn vật kia dán đầy mặt. Tâm tính chính mẫn cảm nì, nàng thở dài, nói sang chuyện khác, quý phi thật đáng thương, ngươi đừng nghĩ đến đùa bỡn một phen tựu ném, bằng không thì ta cũng vậy xem thường ngươi. Tiết Mục gật gật đầu, không biết về phần ngươi đau đầu sự tình nha, ít nhất mà môn các đạo không có người đương làm hồi sự. Chúng ta giảng người mạnh là vua, không nên nhiều như vậy đạo đức lễ phép. Đừng nói điểm này quan hệ, cho dù mấy đời người tất cả thù ai có thể nói ngươi. Giải quyết như thế nào người trong cuộc, xem ngươi bản lãnh của mình. Diệp Cô Ảnh vứt xuống dưới cái này vài câu, thân ảnh lại dần dần ẩn nấp không thấy, làm như không muốn cùng hắn đàm quá nhiều nam nữ sự tình. Trên thực tế lời nói đến đây một câu nàng đã muốn không dám xuống chút nữa nói. Thực luận ma môn ý thức đến xem, vậy bây giờ với tư cách minh chủ tiết mục muốn nàng đến bồi đều rất dễ dàng. Vô Ngân đạo tiếp theo điểm phản đối cũng sẽ không có. Hơn phần nửa còn có thể coi như hai nhà càng hài hòa ràng buộc. Vỗ tay tỏ ý vui mừng nì. Chính cô ta đều rất rõ ràng. Sở dĩ phái nữ tính đi theo bảo vệ, vốn thì có loại này giác ngộ. Chỉ là nàng vốn cho là chính mình xấu xí. Tiết mục chướng mắt, rất yên tâm. Nhưng hôm nay cảm thấy tâm hoảng hoảng. Không có như vậy yên tâm. Đúng rồi cô Ảnh, phiền toái xuất cung một chuyến, lại để cho Di Dạ tiến đến cùng nàng đại sư tỷ. Diệp Cô Ảnh sửng sốt một chút, âm thầm nhẹ gật đầu. Tiết mục đây là quả thật có tâm đối với Lưu Huyền Hề tốt, mà không phải đương là một cái món đồ chơi độc chiếm. Nàng vứt xuống dưới một câu, an toàn chính mình lưu tâm. Bóng dáng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. An toàn thực không có gì nhưng lưu tâm, ít nhất tại Lưu Huyền Hề tẩm cung quanh thân, cùng Tinh Nguyệt Tông hậu hoa viên khác nhau không quá lớn. Chính thức muốn lưu tâm an toàn ngược lại là phải cẩn thận phóng túng quá độ chết ở nữ nhân trên. Bụng, Lưu Huyền Hề dính người trình độ quả thực tột đỉnh, thật có thể nhìn ra được nàng là triệt để đem cả đời giao cho tiết mục trong tay. Coi là cuộc đời này lớn nhất linh hồn dựa vào. Sáng sớm tiết mục là bị một hồi sưởi ấm cùng thư thích kích thích tình. Trợn mắt xem xét, Lưu Huyền Hề đang tại làm sáng sớm tốt lành cắn. Muốn lừa gạt Nhạc Tiểu Thiền làm. Không có lừa gạt thành, mà Lưu Huyền Hề chủ động vô cùng mà làm như vậy rồi. Thấy tiết mục trợn mắt xem nàng, chỉ là ôn nhu mà cười cười. Tiếp tục chui phục thị. Rất là chăm chú, tiết mục nhất thời không biết nói như thế nào. Nói không kích thích chưa đủ đó là không có khả năng. Cũng sẽ không già mồm cãi láo đi gọi ngừng. Chỉ là trong nội tâm có chút phức tạp. Khẽ vuốt cái này vốn nên gọi là trượng mẫu nương nữ nhân lọn tóc. Không nói gì, Lưu Huyền Hề coi là cổ vũ. Càng tò mò, nàng kỹ thuật cũng không tốt. Xem ra không giống Tần Vô Dạ như vậy cầm hàng giả luyện qua. Bất quá với tư cách xem qua tập tranh ảnh tư liệu tu hành Tinh Nguyệt yêu nữ, tóm lại làm được trung quy trung củ, tận tâm tận lực mà nghĩ muốn cho ái lang thỏa mãn. Tiết mục cuối cùng nhịn không được, đem nàng kéo đi lên làm càng luyện công buổi sáng. Sau Lưu Uyển Hề vô cùng thỏa mãn mà nằm ở trên người hắn, thở khẽ nói, ta thật không nhớ tới, vĩnh viễn chơi xấu trên người của ngươi thì tốt rồi. Tiết mục thấp giọng nói, nên đã dậy rồi, lại xuống dưới chúng ta đều cũng bị người đánh. Lưu Huyền Hề ngạc nhiên nói, ai dám đánh ngươi, ngươi tam sư muội, đương làm Lưu Huyền Hề vội vàng ăn mặc nghiêm trang trang phục chính thức đi. Ra ngoài thấy muội muội lúc, mở ra cửa điện đệ liếc mắt liền thấy được một cái 5 tuổi tiểu cô nương ngồi trong sân. Đối với đầy bàn điểm tâm dưa và trái cây hồ ăn biển nhét, thịt đột gục mặt tròn đã muốn nhét đắc ngang phát triển. Cùng trích cầu đồng dạng, Lưu Huyền Hề ngây người tại đó, phảng phất chính mình xuyên Việt về 20 mấy năm trước. Cái kia vừa mới nhập môn không bao lâu, cầm lấy căn đùi gà miệng đầy béo ngậy hướng chân của mình bên cạnh cọ lấy hô, sư tỷ, tiểu cô nương. Kia, Di Dạ, Lưu Huyền Hề kéo ra cái mũi, có chút lùi bước mà không dám tiến lên. Ngươi có khỏe không? Ăn thật ngon a hát, Di Dạ không có quay đầu xem nàng. Dùng sức mà nuốt một ngụm, có chút vất vả mà nói. Hoàng cung cái khác mùi không được tốt. Ăn thật không sai a hát, Lưu Uyển Hề cắn môi dưới, thấp giọng nói, cái kia hoan nghênh di giả thường để làm khách, không phải A Hát sư tỷ. Di giả quay đầu, nhìn xem Lưu Uyển Hề cùng Tiết Mục liên tiếp cánh tay. Bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hẳn là hoan nghênh sư tỷ về nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.